làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 4, thao em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn TST dựng đứng thẳng tắp, cương cứng nóng hổi, cùng miệng huyệt phấn nộn của Kiều Văn kích tình ma sát. Tuy rằng còn chưa có đi vào thế, nhưng Kiều Văn đã có một loại cảm giác ý loạn tình mê. Từ Chính Dương cũng quỳ trên ghế salon, từ phía sau ôm lấy Kiều Văn, ngực cùng lưng kề sát. Một tay của Từ Chính Dương vẫn cứ lấy ngón tay quấy phá miệng Kiều Văn, đùa bỡn đầu lưỡi hắn. Một cái tay khác khi thì nhào nặn bộ ngực Kiều Văn một chút, lúc chạm vào núm vú màu hồng thì ở trên đó đảo quanh, khi thì tìm đến bắp đùi trong của hắn, cuối cùng nắm lấy hai viên tinh hoàn màu sắc phấn nộn của hắn, nhẹ nhàng xoa hắn, miệng ngậm lỗ tai Kiều Văn, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp mấy lần, mị hoặc nói. Có muốn được đại kê thao hay không? Để tôi thao em có được không? Hừm, đại kê muốn xỏ xuyên tiểu dâm huyệt của em, có cho đại kê xuyên hay không? Từ Chính Dương hỏi phiến tình như vậy, nồng nhiệt như vậy, sắc tình như vậy, còn có bàn tay to ấm áp ở khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới châm lửa toàn thân Kiều Văn phát tình đến khó có thể tin được, núm vú bị đùa bỡn cảm giác thật đã, bắp đùi trong bị mò mẫm thật thoải mái, còn có giọng nam trầm thấp tràn đầy sắc dục nhiệt tình như lửa kia, hắn thật thích a, Kiều Văn thật muốn phóng đãng lớn tiếng kêu lên, hắn muốn bị thao, hắn muốn bị đại kê cắm vào, nhưng miệng lại bị một ngón tay rào hoạt quấy lộng, hắn không có cách nào nói chuyện rõ ràng, chỉ có thể lắc lắc vểnh cao cái mông chủ động cùng Côn TST của Từ Chính Dương cọ sát, tiếng cười xấu xa của Từ Chính Dương vang lên bên tai, lại nghe hắn tiếp tục bá đạo mà lại ôn nhu nói. Bảo bối không đợi kịp có phải không, muốn bị làm đúng không? Đại kê đi thao em đây. Đại quy đầu đỉnh vào miệng huyệt mạnh mẽ xông về phía trước mở ra trói buộc của hậu huyệt Kiều Văn. A hát ha, rên lên một tiếng, bỗng nhiên bị Côn TST chen vào, vẫn là cảm thấy đau. Bất quá cây Côn TST. T không có dừng lại tiến công, vẫn như cũ chậm chậm mà cứng rắn tiến lên phía trước, xông pha chiến đấu, mấy giây sau, quy đầu khổng lồ rốt cục bị thịt huyệt chật hẹp phấn nộn nuốt vào. Bảo bối, đại quy đầu cắm vào rồi, em kẹp tôi thật là thoải mái. Đại quy đầu ăn có ngon không, hừ. Từ Chính Dương hỏi, đau đớn bất quá chỉ trong chớp mắt, công tác mở rộng của Từ Chính Dương làm phi thường hữu dụng, hơn nữa thịt huyệt Kiều Văn co giãn trơn trượt, Kiều Văn rất nhanh liền thích ứng, đau đớn không có bao nhiêu, chính là cảm thấy hơi chướng, ngoài ra còn có một loại cảm giác hưng phấn khi bị xỏ xuyên. Ngón tay Từ Chính Dương rốt cục buông tha đầu lưỡi hắn, từ trong miệng của hắn rút ra, Kiều Văn không kiềm chế được dâm đãng kêu lên. A hát a, quy đầu thật lớn, thật chướng a. Không có người đàn ông nào không thích đối tượng làm tình đối với bộ phận sinh dục của mình ca ngợi, Từ Chính Dương trong lòng sung sướng đến rối tinh rối mù, ôm thân thể Kiều Văn trên dưới xoa nắn, cực kỳ sắc tình. Cũng chỉ là chướng thôi sao? Đại quy đầu cắm tiểu dâm huyệt khiến em khó chịu sao? Từ Chính Dương nói, cố ý đem đại quy đầu cắm vào thêm một chút, vừa vặn có thể chạm đến điểm nhỏ nhô ra của tuyến tiền liệt, dùng sức cọ sát hai lần. Kiều Văn bị kích thích đến phóng đãng kêu rên, a thật thoải mái, quy đầu thật lớn, đâm vào. Đâm vào, Từ Chính Dương nhẹ đẩy eo hướng bên trong thịt huyệt thúc vài cái, dán vào lỗ tai Kiều Văn thân mật nhỏ nhẹ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích đại quy đầu đỉnh vào dâm điểm của em sao? Những thằng đàn ông trước đây của em có chạm qua điểm này của em không? Có giống như đại quy đầu bây giờ đỉnh đến sảng khoái như thế không? Không, không có, Kiều Văn hơi thở bất ổn trả lời. Không có người đàn ông chạm qua chỗ đó của tôi chưa từng cùng người đàn ông nào làm qua, cậu là người đàn ông đầu tiên làm tình với tôi. Kiều Văn muốn nói nhưng đều không có cơ hội nói ra, sau đó thì chẳng thể thốt ra lời nào được nữa. Côn TST cắm bên trong thịt huyệt không vừa lòng, chỉ vẻn vẹn chen vào được một cái đại quy đầu, bắt đầu tiến hành cả cây cắm vào. Dương VT được thoa đều dịch bôi trơn, hiện ra ánh sáng mềm mại, sáng bóng, vì trơn trượt mà không hề chướng ngại, chậm rãi đi vào bên trong tiểu thịt huyệt tham ăn. Côn TST ma sát huyệt thịt kích thích khoái cảm khiến Kiều Văn kích động dâm giật kêu rên. Đâm vào, a, thật lớn, chướng quá, đại kê tiến thẳng một đường, tiếp xúc với thịt huyệt nhiệt tình ma sát, Từ Chính Dương sảng khoái tận trời. Bảo bối, bên trong em vừa chặt vừa nóng, kẹp tôi sướng chết đi được, bảo bối em sướng không? Thích đại kê cắm vào sao? Kiều Văn nói, sảng khoái, a, thật là thoải mái. Tôi thật thích cậu đâm tôi. Từ Chính Dương đem đầu của hắn xoay lại, nồng nhiệt cùng hắn hôn lưỡi. Côn TST một đường đâm thẳng đến lút cán, cả cây đi vào. Tôi cũng thật thích đâm em, tiểu dâm huyệt của em thực sự là cực phẩm, tôi thích chết rồi. Dương VT to lớn, cương cứng bị tiểu huyệt chật hẹp toàn bộ bao chặt lấy, vừa hôn xong, Từ Chính Dương nhìn hai mắt Kiều Văn hơi nước mông lung, hỏi. Tôi bắt đầu chuyển động, em có thể không? Kiều Văn không chút do dự mà gật đầu, sau đó liền vội vã bổ sung một câu. Cậu, nhẹ một chút tôi sợ. tự mình dùng dương cụ giả đâm cùng bị đàn ông dùng dương VT thiệt lớn thao, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kiều Văn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi trong lòng căng thẳng. Nhìn người bị mình ôm trong lòng như chú thỏ trắng nhỏ nhắn, đáng yêu, đơn thuần khát cầu mình ôn nhu một chút, từ chính dương cảm giác lòng của mình đều sắp tan chảy, làm sao có thể không đáp ứng, hơn nữa côn TH. T của mình còn đang bị quấn chặt lấy, sảng khoái đến không thể tả nổi, hiện tại Kiều Văn nói cái gì hắn đều sẽ đáp ứng. Bảo bối đừng sợ, từ chính dương ôn nhu hôn một cái lên khóe miệng Kiều Văn, ngữ khí cưng chiều mà nói rằng. Chồng em sẽ rất dịu dàng. Làm tình, làm đến gia tình yêu, yêu đến tha thiết, yêu đến cực điểm, từ chính dương kìm lòng không đặng cho luôn mình cái thân phận. Ông xã, côn TH, T bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút Kiều Văn rơi vào trong khoái cảm, căn bản không cảm thấy được tiếng. Chồng em, này của từ chính dương có nửa điểm đột ngột cùng quái dị, trong vòng tay của một người đàn ông mạnh mẽ, bị dương VT của đàn ông dịu dàng thao lộng, hắn cảm giác mình sắp hòa tan. A, mạnh quá, Kiều Văn kìm lòng không được dâm đãng rên gì. Từ chính dương vừa ôn nhu và chậm rãi đâm rút vừa nắn bóp ngực Kiều Văn. Bảo bối sảng khoái sao? Thích chồng em chậm rãi thao em như vậy sao? Kiều Văn, thích, thật thích, thật thoải mái. Kiều Văn tận lực thả lỏng hậu huyệt của mình tiếp nhận đại côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T sỏ xuyên, bàn tay to lớn, nóng cháy của người đàn ông âu yếm, khiêu khích hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đều bị hắn sờ mó thịt huyệt bị làm đến sung sướng, khắp người từ trên xuống dưới cũng bị mò mẫm rất có cảm giác. Quỳ thời gian dài, hắn cảm thấy đầu gối có chút đau, bắp đùi cũng có chút bùn rùn, hắn liền chống thân thể về phía trước lấy tay đặt trên lưng ghế sofa, mượn một điểm tựa. Nhưng từ chính dương không cho ý thức được ý đồ của hắn liền lập tức dùng hai cánh tay cường tráng kéo hắn lại, khiến phía sau lưng hắn hoàn toàn áp sát vào bờ ngực ấm áp của nam nhân, từ chính dương nói. Làm sao vậy, cảm thấy mỏi phải không? Vậy em tựa ra phía sau một chút, dựa vào trên người tôi là được rồi, tôi chống đỡ cho em. Kiều Văn đem trọng lượng thân thể nghiêng hết về phía sau, dựa vào trên người từ chính dương, đầu vừa vặn có thể tựa ở trên cổ của hắn. Kiều Văn bị làm đến toàn thân đảo điên, không nhịn được đem hai tay đưa về phía sau vòng quanh cổ từ chính dương, một bộ dáng toàn tâm toàn ý ỉ lại. Từ chính dương bị bộ dáng vừa tự nhiên vừa lộ ra dâm đãng này của hắn câu dẫn, liền không nhịn được cúi đầu xuống hôn lưỡi hắn. Kiều Văn bị nam nhân sau lưng ôm chặt, thịt huyệt bị dịu dàng thao lộng, môi bị mãnh liệt hôn mút, hắn không nhịn được nhẹ xoay cái mông, phóng đãng đón ý hùa theo từ chính dương đâm rút. Từ chính dương đối với chủ động khát cầu của hắn rất hưởng thụ, côn TH. T nóng bỏng chậm rãi đâm vào nơi sâu nhất của hậu huyệt, hắn từ miệng Kiều Văn rời đi, ngược lại đi cắn lỗ tai Kiều Văn ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, chồng em làm vậy khiến em không đủ sảng khoái sao? Muốn ông xã làm em thế nào? Hừm, cách chương.